Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, cứu người. Cho dù và Diệp Trần kết hôn mấy năm, Lâm Nguyệt Giao vẫn không có và Diệp Trần từng có bất kỳ thân mật tiếp xúc. Đừng nói tiếp xúc thân mật, chính là da thịt gần gũi cũng còn chưa từng có. Cho nên ở Diệp Trần nói cấp cho nàng rửa chân, massage, đích xác là một kiện rất làm người ta khó mà mở miệng sự việc. Làm sao? Không muốn. Diệp Trần hai tay đặt ở giữa không trung bên trong, hơi sợ run thần. Hắn cũng có chút không nghĩ tới, đều đến tình cảnh này, Lâm Nguyệt Giao như cũ như thế bài xích mình, dù là chỉ là rửa chân cũng tới chê. Đây thật là một kiện rất bi thương sự việc. Vậy chính ngươi tẩy đi, ta đi. Diệp Trần cho tới bây giờ đều không thích miễn cưỡng người khác. Lập tức đứng lên, xoay người liền đi. Không, không có, ngươi cho ta tẩy đi. Lâm Nguyệt Giao hoảng hốt, liền vội vàng nói. Cái này làm cho Diệp Trần rời đi thân thể lại dừng lại tới. Quay đầu nhìn Lâm Nguyệt Giao một mắt, lại ngồi chồm hổm xuống. Một nắm chặt Lâm Nguyệt Giao cổ chân, đem giày cởi xuống. Sau đó là vớ, một cái trắng trẻo lung linh chân liền xuất hiện ở Diệp Trần trong tay. Tê, chấm ngoặc kép, ấm áp chân và Diệp Trần lạnh như băng tay vừa chạm vào đụng. Thì có một cổ tim hồi hộp cảm giác truyền khắp Lâm Nguyệt Giao toàn thân. Đây đối với Lâm Nguyệt Giao mà nói, lại là lần đầu tiên bị một người đàn ông nắm mình chân. Từ khi bắt đầu biết chuyện, cho dù là nàng phụ thân, cũng không có qua. Diệp Trần là người thứ nhất, mà Diệp Trần chỉ là nhìn xem chân, liền đặt ở nước ấm bên trong, lại kéo một cái chân khác, cởi bỏ giày và vớ, lần nữa đặt ở trong nước, rào rào rào rào, chấm ngoặc kép. Diệp Trần một bên nắm Lâm Nguyệt Giao chân, vừa dùng tay đùa bỡn nước, đánh vào Lâm Nguyệt Giao mu bàn chân trên. Ừ, hừ, chấm ngoặc kép, rất nhanh, Diệp Trần liền bắt đầu giữ nổi lên ma tới. Một cái tay ở Lâm Nguyệt Giao bàn chân trên điểm tới điểm lui. Khi thì lại nhẹ nhàng đè ép, một cổ cảm giác vô cùng thoải mái tràn ngập Lâm Nguyệt Giao toàn thân. Một mực chịu đựng không lên tiếng Lâm Nguyệt Giao đều có điểm không ngừng được, muốn hừ ra thanh âm tới. Ngươi thật vẫn sẽ mát xa à? Lâm Nguyệt Giao cảm giác được mình đều có điểm chiêu không ngăn được, chỉ có thể tìm một cái đề tài và Diệp Trần trò chuyện, như vậy mới có thể rời đi mình sự chú ý. Biết một chút thôi, ta loại thủ pháp này đối với ngươi chậm tách ra mệt nhọc vẫn có chút tác dụng. Diệp Trần nhẹ giọng vừa nói. Chỉ bất quá hắn sự chú ý đều còn ở Lâm Nguyệt Giao chân trên. Không thể không nói, cái này một đôi chân xòe cánh, đích xác rất đẹp, và Lâm Nguyệt Giao tướng mạo cùng với thân phận rất là xứng đôi. Nếu để cho những cái kia có đặc thù thích người thấy cái này một đôi chân xòe cánh, vậy còn chưa điên cuồng. Diệp Trần ngược lại là người bình thường, đối với cái loại này không có quá điên cuồng. Một cái chân cũng tắm ước chừng mười mấy phút, Diệp Trần mới chậm lại tiết tấu. Ngừng lại, tốt lắm, hiện tại massage tốt lắm, buổi tối ngươi biết ngủ rất tốt. Diệp Trần đem Lâm Nguyệt Giao chân lau khô, sau đó đứng lên, nói một câu, bưng nước rửa chân liền đi ra ngoài. Cái này sẽ không có. Không biết tại sao, làm Diệp Trần hai tay rời đi nàng chân thời điểm, Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên có như vậy một chút cảm giác mất mát. Ở trong lòng của nàng, tựa hồ còn muốn loại cảm giác này kéo dài hơn một chút. Hoặc là nói, nàng là muốn hơn massage một tí, nhưng làm một cường thế người phụ nữ tôn nghiêm nói cho nàng. Cái loại này không thể nói lời, nhưng không thể để cho Diệp Trần quá mức đắc ý. Cái loại này người đàn ông, khen không được, bất quá, nàng đối với Diệp Trần mà nói, vẫn có chút hoài nghi. Chỉ bằng mượn nhấn mấy cái bàn chân, buổi tối là có thể ngủ tốt, không khỏi quá mức tùy ý. Mới vừa nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt Giao cả người liền truyền tới một cổ mỏi mệt. Đặc biệt khốn, lắc lắc đầu, liền đứng dậy đi vào trong phòng ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Diệp Trần đổ nước xong, tự mình giặt súc miệng liền một lần. Vậy rồi nghỉ ngơi, một đêm trôi qua, Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần còn chưa thức dậy đâu, lại nghe thấy cửa phòng ngủ mở thanh âm. Mở mắt ra, ngẩng đầu một cái, liền thấy được Lâm Nguyệt Giao bóng người. Người ngày hôm nay dậy sớm như vậy. Diệp Trần một hồi bất ngờ. Nếu là bình thời, Lâm Nguyệt Giao ít nhất còn muốn một tiếng sau đó mới sẽ nổi lên tới. Ngày hôm nay nhưng sớm như thế nhiều. Có chút kỳ quái. Ừ, ta tỉnh, liền không ngủ. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Thật ra thì cái trung nguyên bởi vì nàng là biết, tối hôm qua bị Diệp Trần mát xa sau đó, nàng cả người đều mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ đặc biệt mau. Buổi tối ngủ rất say, ngủ một giấc liền ước chừng 7 giờ. Vẫn là ngủ say, hoàn toàn không giống trước như vậy. Còn thường xuyên nằm mơ, dễ dàng bị đánh thức. Chẳng lẽ nói, Diệp Trần mát xa thật có hiệu quả. Ta đi thu thập một tí, chuẩn bị nấu cơm. Diệp Trần cũng đứng lên, đi về phía phòng bếp. Mỗi ngày sớm muộn cơm cũng đều là hắn công tác. Bỏ mặc lúc nào, đều là không chạy thoát được. Cũng không lâu lắm, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao vậy từ trong phòng đi ra. Ai u, người này đều già rồi. Ngủ vậy không nỡ ngủ. Lý Phượng một hồi gật gù đắc ý, nện cho chùy mình sau lưng, cảm thán nói, mẹ, người ngủ cũng không tốt à? Lâm Nguyệt Giao hỏi một câu, muốn không muốn để cho Diệp Trần cho ngài mát xa một tí? Hắn đấm bóp kỹ thuật rất tốt, có lẽ có thể để cho ngươi ngủ ngon giấc đâu. Gì, Diệp Trần mát xa, nghe nói như vậy, Lý Phượng nhìn một mắt Diệp Trần, một hồi khinh thường, nói, hắn biết cái gì, còn mát xa, ngươi đừng chọc cười ta, hắn biết cái gì à? Tối hôm qua hắn liền cho ta xoa bóp, còn có chút tác dụng, ngươi cũng có thể thử một chút à? Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói, tỷ, ngươi để cho hắn cho ngươi xoa bóp. Lâm Tiết Giao giống như là phát hiện thứ gì vậy, không nhịn được nói, ta xem là ngươi quá ngu đi, hắn nhất định là muốn chiếm ngươi tiện nghi, ngươi quá dễ dàng bị lừa đi. Ừ, chiếm tiện nghi. Lâm Nguyệt Giao nghe nói như vậy, một hồi suy tính, thật là thế này phải không? Hẳn không phải là đi. Lâm Nguyệt Giao trong lòng đối với Diệp Trần vẫn là có như vậy một chút tín nhiệm. Ngược lại vẫn sẽ không như thế không tin Diệp Trần. Các ngươi không tin thôi. Không nói. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay. Không có lại đi nói gì. Rất nhanh, Diệp Trần liền đã làm xong cơm rau. Mấy người cùng nhau ở trên bàn ngồi. Ăn, ăn rồi điểm tâm. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao cũng đi ra ngoài chơi. Mà Lâm Nguyệt Giao nhưng cũng ngồi ở trên ghế salon. Tựa hồ đang đợi cái gì? Ngày hôm nay không cần đi làm sao? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Dựa theo bình thời tiết tấu, cái này sẽ, Lâm Nguyệt Giao vậy muốn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi làm, mà hiện tại vẫn còn không có nhúc nhích, có chút để cho ngoài ý người bình thường. Cái đó, ta ngày hôm nay không đi làm. Có người bạn muốn đi qua, người nếu không, đi ra ngoài chơi. Lâm Nguyệt Giao thử hỏi dò nói. Đối với cái vấn đề này, Lâm Nguyệt Giao có chút khó mà nhe răng. Bởi vì nàng người bạn này, là từ vùng khác tới đây, đi ngang qua Thiên Hải. Buổi trưa nói muốn tới nhà xem. Cái này vốn là không coi vào đâu. Nhưng nàng còn không gặp qua Diệp Trần. Chỉ biết là mình kết hôn rồi. Cũng không biết Diệp Trần danh tiếng và năng lực như thế nào. Trước hỏi tới thời điểm, Lâm Nguyệt Giao đều là lừa bịp được. Hiện tại muốn tới, nếu là Diệp Trần xuyên bang mà nói, vậy cũng sẽ không tốt. Dứt khoát sẽ để cho Diệp Trần đi ra ngoài tránh một chút. Chỉ cần không thấy mặt, vậy hãy để cho Lâm Nguyệt Giao tùy tiện làm sao đi biên. Dù sao khi đêm đến, nàng liền đi, vậy liền sẽ không ảnh hưởng. Có bạn tới, Diệp Trần một hồi cau mày. Hắn cũng không lớn rõ ràng Lâm Nguyệt Giao nói lời này là ý gì. Nhưng xem Lâm Nguyệt Giao cái bộ dáng này, tựa hồ chừng mực muốn giải thích. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Vậy ta ra đi bộ. Diệp Trần cũng đúng lúc chẳng muốn ở nhà ngây ngô. Muốn đi ra ngoài vòng vo một chút. Nói một tiếng, liền một thân một mình cáo từ đi. Không có làm dừng lại quá lâu. Ngày hôm nay không cần đi công ty châu báu. Diệp Trần liền dự định ở Hồ Thái Bình công viên chung quanh thật tốt vòng vo một chút. Mặc dù một mực ở tại chung quanh, nhưng vẫn không có tốt như vậy tốt ở bên này chuyển qua. Hồ Thái Bình công viên rất lớn, có rất nhiều có thể chơi cảnh điểm. Chỉ bất quá Diệp Trần trước vẫn luôn là chỉ lo tu hành, mà bỏ quên chung quanh phong cảnh. Ngày hôm nay vừa vặn có rảnh rỗi, vậy thì chơi một lần. Ở Hồng Trần đi, cũng là một loại lịch luyện. Mỗi đi mấy bước, liền có thể đụng tới khuôn mặt mới. Mỗi một cái khuôn mặt trên đều mang đặc thù diễn cảm và dấu. Diệp Trần có thể từ mặt những người này trên thấy mừng, giận, buồn, vui, thấy Hồng Trần tục truyện, thấy năm tháng như thoi đưa. Bành, chấm ngoặc kép, Diệp Trần đi ước chừng hơn một tiếng. Bên tai chợt nghe một đạo nặng nề rơi xuống nước thanh âm. Nhìn chăm chăm vừa thấy, nguyên lai là cách đó không xa. Một người cô gái nhảy xuống Hồ Thái Bình bên trong, mà xem bên kia tựa hồ còn có không ít người đang vây xem trước. Tí tí, cô nhi viện đứa nhỏ hết vào bên trong nước liền đi. Cũng thời gian dài như vậy, khẳng định hết cứu, cô gái này sớm muộn cầm mình nhập vào. Ta xem nàng bộ dáng kia vậy không giống như là biết bơi à. Diệp Trần mới vừa đi tới không lâu, liền nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, coi như là căn bản làm rõ ràng tình huống. Ánh mắt ở bên cạnh đảo qua, lập tức liền thấy được đứng bên cạnh không thiếu đứa nhỏ. Cầm đầu là một cái lão thái thái, tựa hồ là người cầm đầu. Tất cả đều nhìn trong hồ, mặt đầy lo âu. Diệp Trần lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trong hồ. Cái đó gắng sức nhảy vào Hồ Thái Bình cô gái, đang ra sức tiếp theo cái đó rơi xuống nước khu vực. Không biết bơi, Diệp Trần rất nhanh liền phát hiện một cái vấn đề nghiêm túc. Cô gái này nhảy vào bên trong nước, cũng sẽ không bơi à? Đây không phải là tự tìm đường chết. Vậy không kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Trần đem trên người mình cởi áo khoát ra, liền vậy nhảy vào Hồ Thái Bình bên trong. Chung quanh vang lên hàng loạt tiếng giễu cợt âm. Ngoan ngoãn, đầu năm nay, chủ động chịu chết người đều có như thế nhiều à? Lại có một người ngu đi xuống. Ta xem hắn là muốn anh hùng cứu mỹ nhân đi. Chờ lát cũng không cứu thành công. Cầm mình nhập vào, cũng không cân nhắc một chút mình thực lực. Còn xuống nước cứu người, tự tìm cái chết. Thật ra thì trong đám người không hề thiếu biết bơi người. Sở dĩ không đi xuống, có một nhóm người dĩ nhiên là không muốn gây phiền toái. Hiện tại cái này xã hội, không thể so với dĩ vãng. Lấy giúp người làm niềm vui là hạng nhất phẩm đức, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều thích hợp. Cũng tỉ như đỡ cụ già, nếu là trong nhà không mấy căn hộ, sợ là cũng đỡ không dậy nổi. Chuyện không liên quan mình, treo thật cao, nói chính là cái loại này. Và mình người không liên hệ và chuyện, đều không thể dính vào quá nhiều. Nếu không, dễ dàng rước lấy phiền toái. Bây giờ thấy người khác làm như vậy, cũng sẽ không nhịn được giễu cợt một phen. Lấy này tới giễu cợt người khác có bao nhiêu ngu xuẩn, để biểu hiện mình có bao nhiêu thông minh. Diệp Trần ngược lại là không có nghĩ quá nhiều. Ở khả năng cho phép dưới cứu người, vốn là bổn phận, huống chi vẫn là cô nhi viện đứa nhỏ, càng hẳn xuất thủ cứu giúp. Chỉ là cái này không biết bơi cô gái vậy nhảy xuống, thật ngu xuẩn đến nhà. Diệp Trần nhìn đang bị sặc quá nhiều nước mà từ từ chìm xuống cô gái, nhanh chóng vọt tới, vào dưới nước, đem nàng kéo, hơn nữa dùng miệng mở to, độ một cái không khí cho đối phương. Đột nhiên bị Diệp Trần kéo, hơn nữa nhiều không khí, chậm rãi mở mắt, trợn to nhìn Diệp Trần, còn hơi vùng vẫy một tí, nhưng ở Diệp Trần trong tay, nàng lại làm sao có thể có lực khí tránh thoát, chỉ có thể mặc cho Diệp Trần gắt gao sát miệng nàng môi, đem không khí truyền vào. Tiết Như Vân sắp điên rồi, nàng vốn cho là mình rơi vào trong nước, muốn chết chìm mà chết, ai biết, mình đột nhiên bị người bắt được, còn đem nàng nụ hôn đầu cho cướp đi. Người đàn ông này, quá sẽ chọn lúc đi. Trời ạ, một mực ước mơ tốt đẹp tình yêu nàng, không nghĩ tới, có một ngày, mình cái đầu tiên hôn, sẽ nhét vào loại địa phương này. Vẫn là ở dưới nước, một chút cũng không đủ duy mỹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https metiuyensu.com/chuyen-tao-noi-bac-noi-au-noi-tay-noi-cay-noi-xang-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.